Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 161, sói lớn xấu xa đuổi bắt thỏ trắng nhỏ 1. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature Lâm Giang gõ vào ứng dụng WeChat, ngẫu nhiên gõ một ký tự, và gửi nó đi, Lâm Tâm Ý sớm trả lời anh, và câu trả lời cũng rất quen thuộc. Lâm Giang do dự một lúc rồi gõ tiếp. Chị à, chị muốn nhận món quà gì vào ngày sinh nhật của chị? Một phản hồi tức khắc đến từ Lâm Tâm Ý, nhưng nội dung ngắn gọn và thẳng thắn. Giống như tính cách của chính cô, tiền, Lâm Giang đột nhiên cảm thấy rằng có lẽ mình đã tìm sai đối tượng để tìm kiếm lời khuyên. Ngoài ra, một câu trả lời tức thì đến từ Lâm Tâm Ý. Tiền mặt, có gì khác nhau giữa tiền và tiền mặt vậy? Lâm Giang bắt đầu hối hận với quyết định của anh ấy. Anh không bận tâm gõ tiếp nữa. Vì vậy anh đã gửi một tin nhắn thoại với giọng hết sức thiếu kiên nhẫn. Chị à, em đang nghiêm túc đấy. Ngoài tiền và tiền mặt ra, chị muốn nhận gì khác vào ngày sinh nhật của chị? Lần này, Lâm Tâm Ý cũng trả lời lại bằng một tin nhắn thoại giống như Lâm Giang. Giọng nói thanh tao của cô nhuốm một sự thiếu kiên nhẫn còn hơn Lâm Giang. USD, Euro, Yên, Pound, nếu những thứ đó vẫn không đủ, vàng cũng là một giải pháp tốt để thay thế. Được rồi, giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Mình đã tìm nhầm người để hỏi rồi. Lâm Giang không trả lời tin nhắn của Lâm Tâm Ý nữa. Nhưng Lâm Tâm Ý dường như không có ý định dừng lại. Thông báo liên tục không ngừng nhảy đến, và chỉ khi tín hiệu đã ngừng hẳn thì Lâm Giang mới bắt đầu lướt đọc chúng, cũng được. Nhưng tất nhiên, là tốt nhất, nó thuận tiện để chi tiêu hơn cho tao, bảng và euro chị nghĩ là chị vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận chúng. Nhưng tiền mặt thì có chút rắc rối. Sẽ tốt hơn nếu em chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của chị đó. Nếu em thấy các giao dịch ở nước ngoài quá phiền phức, ví Alipay và WeChat cũng ổn, em cũng biết số tài khoản của chị mà. Một sự xác nhận thông qua đôi mắt, chị gái tôi thậm chí còn không đáng tin hơn cả cư dân mạng. Anh không nên ngu ngốc đến mức nghĩ rằng anh có thể nhận được bất cứ điều gì tốt đẹp từ chị gái mình. Như người ta thường nói, tin tưởng vào người khác, tại sao không dựa vào chính mình? Anh có thể tìm ra thứ Yến ngốc muốn bằng chính khả năng của mình. Có thể mình cần đến sự giúp đỡ của ông nội để thành công với suy nghĩ này trong đầu. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt của Lâm Giang. Sáng sớm tinh mơ ngày thứ bảy, Lâm Giang thức dậy từ sớm. Anh nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo. Sau đó đi ra cổng trường để bắt taxi đến bệnh viện. Trong lúc ấy, hai anh chàng kia vẫn say giấc nồng ở phòng ký túc xá. Khi anh đến bệnh viện, bác sĩ đúng lúc đang tiến hành kiểm tra định kỳ cho ông nội. Có một y tá đi cùng ông, Lâm Giang không muốn làm phiền mọi người. Anh chọn cách lặng lẽ đứng bên cạnh và kiên nhẫn chờ đợi họ hoàn thành việc kiểm tra định kỳ. Tình trạng của ông tôi thế nào rồi? Lâm Giang hỏi, bác sĩ chính liếc nhìn ông nội Lâm. Trông ông có vẻ yếu đuối. Dù chỉ một giây trước đó ông trông rất khỏe khoắn và đi lại xung quanh trước khi Lâm Giang đến. Bác sĩ bắt gặp ánh nhìn của người ông, rồi anh quay lại nhìn Lâm Giang và lắc đầu. Tình trạng của ngài Lâm vẫn không được tốt lắm. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải sớm tăng liều thuốc. Còn về chi tiết, trước hết chúng tôi sẽ phải thảo luận với các bác sĩ khác trước khi nói với cậu. Lâm Giang gật đầu, lịch sự cảm ơn bác sĩ và y tá. Anh đích thân tiễn họ đến cửa. Khi anh quay lại phòng bệnh, dì Xuân đã đỡ ông dậy ngồi ngay ngắn và ông đang hoàn thành bữa sáng của mình. Lâm Giang kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi ông hoàn thành bữa sáng. Ông hỏi anh với một giọng rất bình thản. Hôm nay là ngày gì? Ông nội Lâm liếc mắt nhìn dì Xuân. Dì Xuân nghĩ nghĩ một lúc rồi nói ngày. Lâm Giang trả lời một cách nhàn nhã cháu thấy rồi rơi vào im lặng. Trong tất cả những lần anh xuất hiện ở bệnh viện, có vẻ như ông đều chỉ hỏi về ngày. Ngoài ra không còn gì khác. Căn phòng im lặng, khoảng 3 giây sau ông nội Lâm cuối cùng cũng lên tiếng. Thể theo mong muốn của ai đó, ngày hôm nay có vẻ rất quen thuộc. Để ta nhớ xem, có thể là, cách chương.